Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1719, chương 1720, hệ thống mắng chửi người. Thôn thần Khô Lâu một phen lời nói hùng hồn, để cho song đầu quỷ quái cùng lam sắc u linh điểu tâm thần rung một cái. Thôn thần đại ca anh minh, An Lâm tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, lại dám tự tiện xông vào chúng ta hư linh tộc địa bàn. Xem ra là không biết chúng ta hư linh tộc kinh khủng a. Song đầu quỷ quái bướng bỉnh cười nói. Thôn thần Khô Lâu hừ lạnh nói. Lần trước, ba người bọn họ đánh một mình ta. Ta mới chiến lược tính rút lui. Hắn thật đúng là cho là ta đối thủ. Đối phó thiên thần hắn có lẽ lành nghề. Nhưng nếu thật bàn về thật thực lực chiến đấu, hắn chỉ có thể quỳ xuống gọi ta là bá bá. Thôn thần đại ca nói tốt. Song đầu quỷ quái không ngừng gật đầu. Nhưng là, ngoại giới lời đồn đãi, An Lâm thực lực đã là hợp đạo đỉnh phong. Trên mặt của lam sắc u linh điểu vẻ trần trờ. Thôn thần Khô Lâu cười lạnh nói. Ta cùng với An Lâm đã giao thủ. Biết hắn thực lực chân chính. Nhiều lắm là hợp đạo trung kỳ đỉnh phong. Về phần ngoại giới liên quan tới An Lâm thực lực lời đồn đãi, chẳng qua là phóng đại mà thôi. Là chiến tranh chiến lược yêu cầu. Đồ có kỳ danh. Ta tự tin có thực lực này đem An Lâm chém với dưới chân. Nó nhưng là hợp đạo đỉnh phong siêu cấp đại năng. Hư linh khu vực trung vị với chóp đỉnh siêu cường giả. Lại nơi nào sẽ sợ một cái An Lâm. Đặc biệt là nơi này còn là linh giới. Là hư linh tộc địa bàn, liền nơi này đoán không có nó bố trí hậu thủ, nhưng linh giới linh vận 10 phần, hồn lực dư thừa, đối hư linh tộc mà nói, là một cái cực kỳ tốt chiến đấu trường địa. Vậy chúng ta bây giờ nói thế nào? Song đầu quỷ quái hai mắt sáng lên, hiển nhiên đã có ý tưởng, chúng ta đi chơi hắn, để cho hắn quỳ xuống ta dưới chân cầu xin tha thứ. Thôn thần Khô Lâu giọng âm lãnh đạo, trước trận chiến ấy, nó chật vật chạy trốn, còn tế hiến một món thần khí. Đây là to lớn sỉ nhục, cũng là tổn thất to lớn. Bây giờ có tốt như vậy cơ hội báo thù đặt ở nó trước mắt. Nó làm sao có thể bỏ qua? Được, chúng ta cùng đi chơi hắn. Song đầu quỷ quái cũng là nhanh mở miệng cười đạo. Nó là tân tấn hợp đạo siêu cấp đại năng, đi theo đại ca bước chân, cùng đi đem điều này Thái Sơ đại lục danh tiếng thịnh nhất cường giả dẫm ở dưới chân. Đối với nó lớn lên cùng với danh tiếng mà nói, đều có cực lớn tăng ích. Phải biết, An Lâm nhưng là liên tục phá hai đại thiên môn lang nhân a. Nếu là có thể chiến thắng hắn, cho dù là lấy quần đấu phương thức chiến thắng hắn, cũng phải đáng giá thổi phồng cả đời. Lúc này, linh giới một cái vạn quỷ kêu khóc địa phương. An Lâm chính nhất từng bước đi trước. Hiếu kỳ đánh giá cái này địa phương. Ô ô ô, tê, tê, âm trầm lại tràn đầy lãnh ý thanh âm quanh quẩn ở bên tai. Thỉnh thoảng có thê lương gào thét, dùng móng tay quát tấm bảng đen cái loại này thanh âm chói tai. Càng là sâu tận xương tủy một dạng một mực xuất hiện. Cái này địa phương rất không hữu hảo, nhưng An Lâm lại đặc biệt cảm thấy hứng thú, bởi vì phía trước có một cực kỳ to lớn hài cốt. Chừng trên trăm dặm khoảng cách, trên trăm dặm là khái niệm gì? Này có nghĩa là này là hài cốt có một tòa đại hình thành trì lớn như vậy. Nó có hồ điệp như thế bề ngoài, nhưng hai cánh nhưng là hư ảo. Phía trên có vô số sinh linh dãy rủa vặn vẹo đầu. Sơ lược phỏng chừng có mấy triệu cái bất đồng đầu. Màu sắc còn không như thế. Rậm rạp chằng chịt chen chúc chung một chỗ. Nhìn rất để cho người ta choáng váng đầu. Đây là chết đi linh thể sao? Nói như vậy, linh thể sau khi chết đi, cũng sẽ lấy năng lượng hình thức hoàn toàn biến mất trên thế gian. Nhưng này hồ điệp lại bất đồng. Nó sau khi chết đi linh thể không tiêu tan, thành một đoàn không có sinh mệnh đặc thù linh thể tử thi. An Lâm nhìn vô cùng đồ sộ thi thể, trong mắt có vẻ ngạc nhiên. Vật này tuyệt đối là một bảo bối tốt, ta phải đưa nó bắt lại. An Lâm hít sâu một hơi, trong mắt có nóng bỏng, dự định đưa nó trước thu nhập cực phẩm trong nạp giới. Tái hảo hảo địa nghiên cứu một phen, kết quả mới đi hai bước, đầu đột nhiên truyền tới đinh đông, nhất thanh thúy hưởng. An Lâm cả người run lên, đây là âm thanh của hệ thống. Ma đản, hệ thống lại muốn chạy đi ra hại người rồi không? Ai tới đem hệ thống này buộc lại a? Khác thả nó đi ra cắn người a? An Lâm hốc mắt trực tiếp đỏ, bị thái dương cháy sạch thiếu chút nữa chết đi bóng mờ vẫn còn. Bây giờ lại chạy đến làm yêu, có thể hay không ngừng điểm? Hệ thống này lúc sau đã biến thành hại người đại danh từ. Nếu như có thể mà nói, An Lâm thật không muốn cho nó đi ra, lại không thể để cho hắn thật tốt báo cái thù sao? An Lâm đưa mắt về phía hệ thống, kiểm tra đến ký chủ đến gần bán thần di thể, hiện phát hành như sau nhiệm vụ đặc thù. Ở trong nửa canh giờ, đem bán thần di thể hồn lực tinh hoa hấp thu không chút tạp chất. Nhiệm vụ thành công, âm thần công pháp tu tới đệ tam trọng. Nhiệm vụ thất bại, ký chủ xỏa bước. Chú thích, hấp thu bán thần di thể sau khi thất bại, thần hồn sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, thân thể tự bảo vệ mình cơ chế sẽ bị kích động, tu vi sẽ bị phong ấn phần trăm chi 60, thời gian kéo dài là một ngày. Chuyện này, An Lâm trợn to cặp mắt, đầu óc trống rỗng, hắn đem hệ thống toàn bộ nội dung cũng bỏ quên. Ánh mắt dừng lại ở nhiệm vụ hệ thống kia bốn chữ lớn bên trên, ký chủ xỏa bước. Ký chủ xỏa bước, ký chủ xỏa bước, ký chủ xỏa bước, rõ ràng hệ thống không nói gì, nhưng hắn phảng phất có thể nghe được câu này, không ngừng ghé vào lỗ tai hắn vang vọng. Rời à, hệ thống này lại mắng chửi người. Phát hành nhiệm vụ thì coi như xong đi, lại còn ở trong nhiệm vụ mắng chửi người. Đây coi là cái gì? Đây rốt cuộc tính là gì? Dùng việc công để báo thù riêng? Chân tình thổ lộ, An Lâm giận đến ngực một bực bội, một cái lão huyết trực tiếp phun ra ngoài. Nếu như ta An Lâm chết, không phải là bị hệ thống bẫy chết, chính là bị hệ thống tức chết. An Lâm ăn miếng trả miếng, đem hệ thống tổ tông 18 đời toàn bộ mắng một lần. Liên đới lục áp đạo quân cũng thuận tiện mắng một lần. Tức có chút tiêu mất, mới đưa mắt nhìn sang nhiệm vụ hệ thống bên trong. Hệ thống nói bán thần di thể, chắc là trước mắt to lớn hồ điệp như thế linh thể thi thể. Về phần bán thần là cái thứ gì, An Lâm không phải là rất hiểu, nhưng trong lòng cũng là có mấy loại suy đoán. Nhiệm vụ nhìn rất đơn giản, chính là đi tới đem thi thể hồn lực tinh hoa hút sạch sẽ là được. Cho nên nhiệm vụ thất bại lời nói, hệ thống sẽ mắng ký chủ xỏa bước. Đây cũng là một giải thích hợp lý. Nhưng là, này thật không phải là hệ thống nhân cơ hội mượn ban bố nhiệm vụ mắng hắn xỏa bước sao? Hay hoặc là, hệ thống nhiệm vụ này thất bại, ký chủ xỏa bước không phải là hình dung, mà là động từ, ý là nhiệm vụ thất bại sẽ để cho An Lâm biến thành xỏa bước. Đây cũng là rất có thể sự tình. Cho nên, hệ thống mẹ nó rốt cuộc mấy cái ý tứ. An Lâm càng nghĩ càng giận. Liền như vậy, không muốn, trực tiếp đi làm đi. Thời hạn chỉ có nửa giờ, muốn dành thời gian rồi. Thực ra nhiệm vụ này mặc dù không khó khăn, nhưng vẫn là có nguy hiểm. Phong hiểm chính là ở trong vòng một ngày, thần hồn ngủ say, tu vi bị phong ấn phần trăm chi 60. Ở nơi này nguy cơ từ phía linh giới chung, đây là thập phần nguy hiểm sự tình. Cũng có thể nói là nhiệm vụ này vụ hố to nhất điểm. Bất quá sẽ không có chuyện gì, ta chỉ muốn len lén cầu thả một ngày là được. Hơn nữa, bản chiến thần coi như là tu vi bị đóng chặt phần trăm chi 60. Trên cái thế giới này tuyệt đại đa số sinh linh cũng không phải ta đối thủ. An Lâm an ủi chính mình một câu,